Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì mình xin phép được gửi tới quý vị và bạn tập số 269 của Chuyện Lăng Tiền Ký. Trước khi vào chuyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như là để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Thôn trang vốn ở ngoại vi của hỗn loạn chi lĩnh lại nằm ở gần Thao Thiên Hà. Nhưng mà vị trí thôn trang không chút thu hút nào, lại có tầng tầng hùng sơn tuấn lĩnh làm thiên nhiên bình chướng. Người bình thường không dụng tâm tìm tới mà nói căn bản khó có thể phát hiện ra được. Cho dù là tìm được, cường giả bình thường sẽ không làm phiền tới bọn họ. Bởi vì bọn họ chỉ là một thôn trang săn bắn bình thường, không có gì tốt đáng để đánh cướp. Bất quá trước kia có một ít lưu khấu, có mắt muốn thương hại tôn dân, cuối cùng đều bị gia gia của Tiêu Linh tiêu diệt toàn bộ. Chỉ là hôm nay gia gia của Tiêu Linh đã đi ra ngoài, bây giờ lại nên làm như thế nào cho phải. Tiêu Linh đứng thẳng người lên, hướng về phía bên ngoài, phóng ra, đồng thời không quên nói với Lăng Tiếu. Lăng Tiếu ca ca, ngươi đừng đi, gia gia nói Lưu Khấu là người xấu, đợi Linh Nhi đuổi bọn họ chạy rồi, ngươi hãy đi ra. Linh Nhi, ngươi trở về cho ta. Lăng Tiếu lo lắng quát lên, tiếp đó liền đuổi theo. Lưu Khấu là thực lực gì, Lăng Tiếu cũng không rõ ràng, nhưng mà thực lực khẳng định không yếu, hắn làm sao để cho Linh Tiêu ra ngoài ứng phó được. Quả thật hắn là có Lưu Khấu đến, tổng cộng có mười mấy người, cưỡi trên các loại linh thú hung tợn, đang ở bên ngoài thôn dân đánh giá cái gì. Nhưng mà đối mặt với những Lưu Khấu này lại chỉ có một người Tiêu Linh. Những thôn dân khác lại không biết đã trốn đi đâu rồi, một người cũng không có xuất hiện. Lăng Tiếu không còn tu vi, nhưng thực lực của hắn không phải người bình thường có thể so sánh. Cho dù dùng tay không, hắn vẫn có thể gọi nhịp với bất cứ kẻ nào ở bán thần vương trở xuống. Hắn không thể phi hành, nhưng tốc độ chạy lại cũng không phải chậm. Khi hắn tới bên ngoài thôn trang, Tiêu Linh đã bị mười mấy người kia vây lại. Tiêu Vi Nương này thật là xinh đẹp, cho tới bây giờ còn chưa thấy qua nhà đầu nó xinh đẹp như vậy. Một người cầm đầu cưỡi trên lưng thiết giáp thú cười lạnh nói, người này thực lực thánh hoàng đỉnh phong, những người khác đều có thực lực thánh hoàng, không một ai là thánh giả. Bọn họ có lẽ là một cái dòng binh phân đội của một cái lưu khấu đoàn đội nào đó. Bất quá nhìn bọn họ cũng tràn đầy lực sát chi khí của thỏ mãng, liền biết không phải loại thường lị thiện lương gì rồi. Đúng vậy à, ai ở bên trong hỗn loạn chi lĩnh sinh hoạt lâu như vậy rồi, là không biết trên đời này có món thôn quyền như vậy. Phó đường chủ, người lần này kiếm lớn rồi. Một gã thánh hoàng nịnh nót đối với tên thánh hoàng cầm đầu kia nói. Đúng vậy, một cái kiều mỹ nương như vậy chỉ sợ là đăng đèn niềm khắp cũng không thấy được, là thôn giã quê hương cô nương điển hình à. Trại chúng ta đã không còn nữa rồi, sau này đường chủ chính là lão đại của chúng ta. Bé con này chính là đệ nhất phu nhân của lão đại. Ta xem hàng là tốt, con bé này muốn sắc có sắc, muốn thân hình có thân hình. Hơn nữa còn là một sự nữ, đường chủ kiếm lợi rồi. Những người này từng người vây quanh Tiêu Linh không ngừng nói ra những lời ô uế, trong ánh mắt cũng tràn đầy vẻ ham muốn nồng đậm, tựa hồ muốn đem Tiêu Linh đè ngã trên mặt đất mà vui vẻ một phen. Tiêu Linh nhìn bọn họ nhấp nháy đôi mắt to nói, các ngươi là người xấu, các ngươi đi nhanh đi, bằng không ra ra trở về nhất định sẽ cho các ngươi đẹp mặt. Già già người tương lai cũng là già già của ta, làm sao có thể để cho chúng ta đẹp mặt được. Tiểu mỹ nhân, biết điều một chút, theo chúng ta đi thôi, bằng không chúng ta sẽ tàn sát vào thôn trang. Tên phó đường chủ kia hết sức sảng khoái cười nói, mấy ngày nay một mực bị người của Liệt Viêm Thương Minh truy sát, đã làm tổn hại trốn đông trốn tây, thật vất vả mới đi nhầm vào địa phương này. Nhìn thấy một mỹ nhân như vậy, hắn tự nhiên là tâm tình vui vẻ. Ta đi với ngươi làm gì, ta không thích người xấu như ngươi. Tiêu Linh bĩu môi. Nhưng mà ta thích mỹ nhân như ngươi. Phó đường chủ phì cầm một tiếng, một cánh tay ngưng tụ thành hình móng cốt hướng về phía Tiêu Ninh chào tới. Ngưng hư hóa chảo là chiêu thức bất kỳ võ giả cường đại nào cũng có thể đánh ra được. Tên phó đường chủ này đã có thực lực thánh hoàng đỉnh phong, lực lượng cái thủ chảo này không những là không tầm thường. Thực lực của Tiêu Linh chênh lệch quá xa, muốn né tránh lại không kịp, bị hư chảo kia kéo về phương hướng hắn ôm mà vào đi. Phó đường chủ kia lộ vẻ cười dâm đãng, phảng phất đã cảm nhận được thấy cảm giác mỹ nhân đang vuốt ve. Chỉ là lúc này một đạo nhân ảnh đang từ một phương hướng nhanh chóng lướt cấp lại đây. Ta thích con mẹ ngươi. Một đạo tiếng bạo thanh vang lên, ẩn ẩn trong đó hàm chứa long uy vô thượng, chấn đến mọi người màng nhĩ phát đau. Cùng lúc đó một đạo kim sắc lực lượng trực tiếp đánh tới phó đường chủ kia. Uy lực của nó tương đối bất phàm. Phó đường chủ kia lông mày nhíu một chút, bỏ qua Tiêu Linh đối với lực lượng đột nhiên mà đến kia đánh ra. Oanh! Lực lượng giao nhau phát ra tiếng va chạm mãnh liệt. Khi hết thảy mây gió tiêu tán thì Lăng Tiếu đã thoát khỏi vòng vây của những lưu khấu. Lúc này, Lăng Tiếu đã ôm Tiêu Linh ra bên ngoài trăm bước. Linh Nhi, ngươi trở về trong thôn. Những người này giao cho ta. Lăng Tiếu đem Tiêu Linh hạ xuống rồi nói. Lăng Tiếu cầm kim long thương trong tay bày ra khí thế uy phong lẫm liệt. Để cho Tiêu Linh thấy đến thực sự rõ ràng. Nàng không nghĩ tới lúc này hắn lại như biến thành một người khác. Lăng Tiếu ca ca, Gia Gia nói ngươi không cách nào vận dụng lực lượng, nhưng mà ngươi làm sao có thể làm được vậy? Tiêu Linh không hiểu hỏi. Lăng Tiếu đương nhiên không thể nào khôi phục lực lượng. Một kích vừa rồi là toàn lực thuộc tính công kích của Kim Long Thương ẩn hàm mà thôi. Cho dù không thể vận dụng được lực lượng, ta cũng có thể để cho bọn hắn không ăn được. Lăng Tiếu tràn đầy lòng tin. Không, Lăng Tiếu ca ca, ngươi vẫn đi đi, để ta đến ngăn cản bọn họ. Tiêu Linh lắc đầu kiên định. Chớ quay dày, tin tưởng ca ca. Lăng Tiếu cự tuyệt nói một tiếng, đem Tiêu Linh đẩy ra phía sau. Tiếp đó đối với những lưu khấu kia quát lên. Các người là người của thị huyết lưu khấu hay là hãn phỉ, lại dám đến chỗ này dương oai? À, xem ra người còn có chút kiến thức, lại biết đến sự tồn tại của chúng ta đây. Bất quá cái này thì như thế nào? Một tên phế vật như người chẳng lẽ cũng muốn anh hùng cứu mỹ nhân? Phó đường chủ có chút kinh ngạc nhìn Lăng Tiếu hỏi. Hắn có thể cảm giác người trẻ tuổi trước mắt cư nhiên không có một điểm lực lượng thuộc tính, mà công kích mới vừa rồi hoàn toàn là từ kiện vũ khí trong tay đối phương mà tới. Phó đường chủ, trong tay tiểu tử kia có thể là bán thần khí, bằng không dựa vào phế vật như hắn thì làm sao có thể công kích ra? Ta thành người đem hắn bắt lại. Một gã đê cấp thánh hoàng vì nịnh nọt đường chủ động thỉnh cầu đánh tiếng, liền cưỡi linh thú từ phương hướng mình chạy về phía Lăng Tiếu oanh sát. Người này thế đến hung mãnh, huy vũ lấy đại đao trực tiếp hướng đầu Lăng Tiếu mà tới. Tiêu Linh kinh hô. Lăng Tiếu ca ca cẩn thận. Đang ở lúc nàng muốn đi trợ giúp Lăng Tiếu, Lăng Tiếu đột nhiên lại từ chỗ lướt tới. Hắn dù không thể phi hành nhưng nhảy lên một cái, lướt là độ cao mấy chục thước. Kim Long Thương đánh về phía mặt của Thánh Hoàng trực tiếp đánh ra một cái, thái sơn áp đỉnh. Lăng Tiếu xuất chiêu vừa ngoan vừa tật. Người này căn bản không có cơ hội lui về phía sau, chỉ có thể cứng rắn ngăn cản. Hắn hận không thể thấy phế vật không còn chút ít lực lượng kia đả thương đến hắn. Đáng tiếc một lần này hắn tính sai rồi, cũng vì vậy mà mất cái mạng nhỏ của mình. Đại đao của hắn tiếp xúc với Kim Long Thương đang nện xuống thì phát ra một thanh âm thanh thúy. Đại đao của hắn cư nhiên bị đánh gãy, hơn nữa Kim Long Thương còn trực tiếp đập xuống. Ngay cả cơ hội kêu thảm cũng không phát kịp, đầu bị đánh thành nát bấy, tiên huyết bay ra tứ tung. Lăng Tiếu cũng không có vì vậy mà dừng lại, không có lực lượng công kích thuộc tính, lực chiến đấu của hắn giảm sút rất nhiều, duy nhất có thể dựa vào chính là Kim Long Thương trong tay của mình cùng lực lượng nhục thể của hắn. Đồng thời ở lúc thừa dịp bọn họ đang xem thường trực tiếp giết mấy người, như thế mới có cơ hội thủ thắng. Khốn kiếp, làm thịt hắn cho ta. Phó đường chủ kia nóng giận mà quát lên. Thuận theo thanh âm của hắn hạ xuống, có vài gã thủ hạ đồng loạt đánh ra lực lượng chuẩn bị đem Lăng Tiếu tỏa định lại, cũng đem hắn vây giết tại chỗ. Nhưng lực lượng thân thể của Lăng Tiếu đã bạo phát tới tận cùng, lựa chọn trực tiếp cứng đối cứng với bọn họ. Phách Long Thương Quyết thể hiện ra khí thế uy vũ, hoành tảo tứ phương. Không quản Kim Long Thương là bán thần khí, nhưng Lăng Tiếu không có thực lực thuộc tính nên không kích phát ra toàn bộ lực lượng của nó. Cho nên trong lần giao thủ này, Lăng Tiếu bị đối phương hợp lực đánh bay ra ngoài. Hắn nằm trên mặt đất không thể nhúc nhích, để cho người ta lầm tưởng là hắn đã chết rồi. Tiêu Linh ở xa cũng thấy một màn này, che cái miệng nhỏ lệ rơi đầy mặt. Lăng Tiếu ca ca, người không nên chết. Dạ, mau đến cứu Lăng Tiếu ca ca. Chỉ là bất kể nàng kêu lên thế nào cũng không có viện binh xuất hiện. Chỉ là một phế vật mà thôi, còn cho rằng có thể lật lên cái sóng gió gì. Một gã thánh hoàng trong đó khinh thường nói một tiếng, muốn đi qua bổ thêm cho Lăng Tiếu một kích để hắn chết không toàn thây. Song Lăng Tiếu nằm trên mặt đất đột nhiên bắn lên, thân ảnh giống như là di hình đảo ảnh trong nháy mắt đến trước mặt thánh hoàng kia, hung hăng đâm đến lồng ngực hắn một thương. Thánh hoàng kia làm sao ngờ tới Lăng Tiếu trúng một kích hợp lực của bọn họ không có chuyện gì, liền có thể đâm chết, thật là để cho hắn chết không nhắm mắt. Lăng Tiếu không có bất kỳ dừng lại nào, thân thể không ngừng biến hóa, lực lượng toàn hoàn bạo phát tới cực hạn, kim long thương xuất hoa thương đầy trời, hướng về phía cổ họng của mấy người đâm tới. Phốc. Chỉ trong nháy mắt lại có thêm 3 tên thánh hoàng bị Lăng Tiếu đâm thủng cổ họng mà chết. Hết thảy phát sinh đến quá nhanh, mười mấy gã lưu khấu còn lại, chỉ còn lại 9 người. Một đám phế vật, nhìn ta thu thập hắn. Phó đường chủ giống giận một tiếng, hắn từ trên linh thú bắn ra. Một thanh cổ sắc trường kiếm xuất hiện trong tay, lăng không một kiếm liền hung hăng chém tới đầu của Lăng Tiếu. Đinh, đương. Binh khí va chạm với nhau phát ra ánh lửa kịch liệt. Vũ khí của tên thánh hoàng đỉnh phong này rõ ràng cũng là bán thần khí, cung cấp với kim long thương, đụng tới một điểm liền không có chuyện gì. Mà Lăng Tiếu bởi vì chênh lệch lực lượng trực tiếp bị nhân gia chấn bay ra ngoài. Phó đường chủ kia không thể tin được, kiếm khí liền động hướng về phía Lăng Tiếu tập quyền mà đi. Lăng Tiếu toàn lực ngăn chặn nhưng vẫn bị trùng kích. Nếu không phải thân thể của hắn biến thái, chỉ sợ nhân gia đã cắt hắn thành vô số khối rồi. Trên người hắn bắn ra vô số kim huyết giống như là huyết nhân, nhìn lại vô cùng hung ác đáng sợ. Còn mẹ nó xem ra chỉ có thể đem nhu vị cùng sát thiên đi ra. Lăng Tiếu trong lòng thầm mắng. Hắn tự biết không phải đối thủ của nhân gia, lại tiếp tục như vậy chỉ có một con đường chết mà thôi. Chỉ là lúc này một đạo lực lượng cường đại hướng về phía phó đường chủ kia trùng kích mà tới. Những người, các người xấu mau rời đi. Ta không cho phép các ngươi thương hại Lăng Tiếu ca ca. Thanh âm của Linh Tiêu hét lên. Tiêu Linh chỉ có thực lực cao cấp thánh giả, nhưng nàng tức tối lên thì bộc phát ra được lực lượng của một gã đề cấp thánh hoàng đỉnh phong. Chỉ thấy cố lực lượng đặc biệt tinh thần mênh mông ở xung quanh nàng lờn vờn, đem nàng làm nổi bật lên giống như tiên nữ hạ phàm trang nhã xinh đẹp. Trong tay nàng rõ ràng là một thanh thần khí chân chính, phối hợp lấy lực lượng của nàng đánh ra, uy lực có thể so với cao cấp thần thánh hoàng. Phó đường chủ kia nào dám cứng đối cứng, thân hình lướt động trốn nhanh được công kích, đồng thời thừa dịp đánh một chưởng về phía của Tiêu Linh. Tiêu Linh dù là phản kích toàn lực, lại có lợi thế thần khí nhưng vẫn bị chênh lệch hai giai quá xa. Nhân gia tùy ý một kích liền đem nàng trọng thương đánh bay ra ngoài. Phó đường chủ này lại không muốn lấy mạng của nàng, bằng không Tiêu Linh trực tiếp bị đánh chết rồi. Linh Nhi! Lăng Tiếu hét lên một tiếng muốn đi qua xem thương thế của Tiêu Linh. Không ngờ phó đường chủ kia lại một lần nữa giết tới. Lăng Tiếu phát ra tiếng gào thét giống như dã thú. Ta làm thịt ngươi! Lăng Tiếu nổi giận, huy vũ kim long thương toàn lực đánh tới phó đường chủ này. Chỉ là không có lực lượng thuộc tính, công kích của hắn bị giảm xuống rất lớn. Kim long thương còn bị nhân gia đánh bay, trên người ngược lại có thêm mấy chục đạo vết thương. Không lực lượng thuộc tính nhưng lại đem thân thể so với thánh khí. Tiểu thư này cũng là biến thái, bất quá vẫn phải chết đi cho ta. Phó đường chủ dù kinh ngạc thân thể biến thái của Lăng Tiếu nhưng lại sẽ không lưu tình mà bỏ qua cho hắn. Hắn liên tục chạm ra vô số kiếm mang, mỗi đạo kiếm mang đều đủ lại khai sơn địa liệt. Lăng Tiếu dùng song quyền không ngừng nghênh đón hắn, bây giờ chỉ còn một đường liều mạng. Một phen đánh tới, Lăng Tiếu bị kích bay đi ra ngoài, tay của hắn đều bị sắp chém đứt. Vết máu loang lổ, nhìn ra không ngừng chảy máu đầm đìa, cả người lộ ra vẻ vô cùng chật vật, khí tức cũng hạ xuống tới điểm thấp nhất. Đang ở lúc Lăng Tiếu muốn đem Ngọc Du Phỉ cùng sát thiên triệu hồi ra, phó đường chủ kia lại dừng công kích. Lúc này Tiêu Linh lại là gian nan chạy tới trước người Lăng Tiếu khóc lóc nói. Lăng Tiếu ca ca, ngươi làm sao rồi? Ta đến giúp ngươi khôi phục thương thế. Không linh, chi thể của Tiêu Linh nhưng là một thủy mộc song thuộc tính. Nàng có ưu thế mà người khác không kịp bì kịp, đó chính là có thể nhanh chóng chữa khỏi thương thế của người khác. Lúc trước Lăng Tiếu ở Thao Thiên Hà được cứu, những ngoại thương có thể khỏi hẳn kia có không ít công lao là thuộc về Tiêu Linh. Cô nàng, chớ quên người là tù binh của ta. Phó đường chủ phát ra tiếng cười, tiếp theo hắn nói với những người khác. Hôm nay đường chủ liền cho các ngươi xem trò vui, kim thường không ngã, để tiểu bương nữ, để tiểu bi nương này viết lại chỗ vĩ đại của bốn đường chủ. Vừa nói đường chủ kia liền hướng Tiếu Tiêu Linh ôm tới, muốn trực tiếp đem nàng ở chỗ kín sủng hạnh ngay tại chỗ. Lăng Tiếu không kịp triệu hồi Ngọc Nhu Phỉ cùng Sát Thiên, cố gắng đứng lên, đem Tiêu Linh đẩy ra, hai chân mang theo lực lượng đáng sợ xuất ra. Tay nhưng đoạn, chân không đoạn, sự bá đạo của phong thần thối như cũ có lực sát thương vô cùng cường đại. Đáng tiếng hắn đối mặt chính là Thánh Hoàng Đình Phong, chú định rằng hắn đã liều chết mà đánh cũng không làm gì được. Là một lần nữa bị đánh bay ra mà phó đường chủ kia quan sát thì sát khí lẫm nhiên quát lên. Vốn định để cho ngươi xem trò hay một chút, sau đó mới cho ngươi biết ngươi đã không thức thời vậy thì ngươi liền đi chết đi. Phó đường chủ này muốn trước tiên giết Lăng Tiếu rồi. Trường kiếm trong tay trực tiếp hướng chỗ yếu hại của Lăng Tiếu mà đi. Nhưng Tiêu Linh lại trước một bước ngăn trước mặt của Lăng Tiếu nói. Muốn giết hắn, trước giết ta. Phó đường chủ kia không ngờ tới Tiêu Linh lại lấy tính mệnh ra kháng cự. Muốn thu chiều đã không kịp, bởi vì cự ly giữa hai người thật sự quá gần. Linh Nhi. Đầu óc Lăng Tiếu trống rỗng, hai mắt giận dữ trừng lên muốn ngăn cản không kịp rồi. Nhưng ở khắc này một cỗ khí thế không hiểu từ trên trời hạ xuống, đem phó đường chủ kia trực tiếp đánh bay ra ngoài. Phó đường chủ kia giống như chó chết nặng nề đạp trên mặt đất, cũng không bò lên nữa. Một màn này đột nhiên mà đến khiến cho người ở tràng sợ đến nhây người. Một gã nam tử từ trên trời hạ xuống, ăn mặc mộc mạc, nhìn rất bình thường, cũng không phát tán ra bao nhiêu khí thế. Nhưng để cho người ta cảm thấy hắn chính là chúa tể ở chỗ này, để cho người có một loại cảm giác vọng động cúng bái. Ra ra! Tiêu Linh nhìn thấy người đến thì kinh hỉ kêu lên. Mấy người ở bên kia từng mặt người xám như tro tàn, cũng không nghĩ lập tức muốn chia tay chạy ra chạy trốn. Chỉ là còn không kịp chạy trối chết, một tụ khí thế đáng sợ đột nhiên áp xuống để cho bọn họ căn bản không di chuyển được. Ngay lập tức ra ra của Tiêu Linh rất tùy ý mà vung một tay nói. Toàn bộ các người tìm chết. Lực lượng đáng sợ để cho người khó có thể chạy trốn trực tiếp đem từng tên thánh hoàng cùng linh thú áp đến thân thể biến dạng mà chết. Từng tạo tiếng kêu thảm thiết vang vọng truyền khắp nơi, từng bãi tiên huyết trong nháy mắt để cho người ta cảm thấy ghê tởm muốn ói. Chỉ đối mặt một cái, tất cả thánh hoàng lập tức bị gia gia của Tiêu Linh áp bách mà chết. Đây là thực lực bậc nào, uy phong bậc nào. Gia gia, người mau cứu Lăng Tiếu ca ca, hắn vì bí quyết bị cứu ta mà trọng thương. Tiêu Linh ở một bên lên tiếng khóc. Người nọ từ trên trời hạ xuống, thân hình có chút phiêu giật hiền nhàng. Tướng mạo của hắn nhìn qua bất quá là tráng niên nam tử hơn 30 tuổi. Một điểm cũng không hiển lộ ra già nua. Không cần nói, gia gia của Tiêu Linh cũng là một tồn tại đáng sợ, cũng từng là thiên kỳ chiêu tử của một phương. Nhà đầu ngốc, gia gia không phải cho ngươi thánh dịch sao? Ngươi không cầm lấy lực lượng của mình khôi phục được cho hắn, trực tiếp cho hắn uống thánh dịch là tốt rồi. Gia gia của Tiêu Linh mỉm cười. Tiêu Linh tỉnh ngộ, vỗ trán của mình. Linh Nhi thật là ngốc chết rồi, ta đây đi trị liệu cho Lăng Tiếu ca ca. Lăng Tiếu phục dụng thánh dịch của Tiêu Linh, thân thể nhanh chóng khôi phục lại như cũ. Bởi vì hắn không cách nào vận chuyển được thần công, tốc độ khôi phục tự nhiên là vô cùng chậm chạp. Dạ dạ, Lăng Tiếu ca ca đã khôi phục nhưng rất chậm à, ta muốn hắn giúp hắn một chút. Tiêu Linh đau lòng nói một tiếng, trên song trường hiện ra trận trận lực lượng sinh cơ bừng bừng, quấn thâu bên thân thể của Lăng Tiếu. Vết thương của Lăng Tiếu lại chậm rãi khép lại mà thần sắc của Tiêu Linh lại dần tái nhợt đi không ít. Đủ rồi Linh Nhi, giao lại cho Gia Gia đi. Gia Gia của Tiêu Linh ngăn cản nàng tiếp tục quán thâu lực lượng cho Lăng Tiếu. Không Gia Gia, ta còn chịu được. Tiêu Linh kiên trì nói. Nhưng mà gia gia của Tiêu Linh lại là cường hành kéo nàng lôi ra ngoài. Yên tâm đi Linh Nhi, gia gia sẽ không để tiểu tử này có chuyện gì. Người trước tránh một chút. Gia gia của Tiêu Linh nói. Tiêu Linh biết bản lĩnh của gia gia nàng cũng không thấp nên trực tiếp không miễn cưỡng. Chỉ lo lắng nhìn thoáng qua Lăng Tiếu liền lui ra. Gia gia của Tiêu Linh đi tới trước mặt Lăng Tiếu nhìn Lăng Tiếu nói. Người dù có thực lực thánh hoàng nhưng thần hồn bị thương, không cách nào khôi phục trạng thái vốn có. Bất quá ngươi có thể qua được khảo nghiệm của ta, cũng là vận khí của ngươi. Đây là thần hồn thảo, có thể để cho ngươi khôi phục như lúc ban đầu. Trạng thái Lăng Tiếu vốn hư nhược đã lên vài phần tinh thần trí đấu. Thần hồn thảo là một trong những thảo dược phục vụ thần hồn đỉnh cấp. Giá trị của nó so với những thần thảo cùng giai phải chân quý hơn nhiều. Bởi vì nó thật sự là khó gặp, hơn nữa ở phụ cận có thập gia linh thú công kích thần hồn thủ hộ, thường nhân căn bản khó có thể đi tới gần. Lăng Tiếu không nghĩ đến gia gia của Tiêu Linh lại có thể trực tiếp lấy được thần hồn thảo, còn nó chắc chắn sẽ khôi phục trạng thái 100%. Gia gia của Tiêu Linh cường hành đem linh thảo đút vào trong miệng Lăng Tiếu, tiếp theo lạnh nhạt nói. Người liền ở chỗ này khôi phục đi, sẽ không có bất cứ người nào cùng linh thú nào đến quấy nhiễu. Tiếp theo hắn xoay người đi đến bên cạnh Tiêu Linh nói. Linh Nhi đừng quấy nhiễu hắn khôi phục, chúng ta trước trở về thôn trang. Tiêu Linh thoáng nhìn qua Lăng Tiếu, tiếp theo người liền nghe theo lời nói của Gia Gia đi trở về. Chỉ là nàng đi 5 bước quay đầu một lần, trên khuôn mặt là vẻ lo lắng hết sức. Yên tâm đi Linh Nhi, tiểu tử này không phải người bình thường, hắn rất nhanh liền có thể khôi phục lại như cũ rồi. Gia Gia của Tiêu Linh an ủi nàng nói. Rất nhanh liền biến mất ở chỗ này trở lại trong thôn trang. Lăng Tiếu trên mặt đất nhắm mắt dần dần tiêu hóa hai loại lực lượng. Một loại lực lượng là thánh dịch liệu thương, một loại là lực lượng tu phục thần hồn trong thức hải. Hắn mới vừa rồi có lực lượng của Tiêu Linh thì hắn không phục không ít ngoại thương. Mà hiện tại Lăng Tiếu tạm thời không cần quá để ý tới thương thế trên người, mà chỉ cần nghĩ biện pháp nhanh chóng hấp thu năng lượng của thần hồn thảo. Hắn yên lặng, vận khởi khẩu quyết khống thần quyết đem lực lượng thần hồn thảo không ngừng, hướng dẫn tới thần hồn mà đi. Thần hồn vốn đã là trọng thương khó chữa lại chiếm được lực lượng làm dịu của thần hồn thảo, lập tức trở nên sáng. Có lực lượng của thần hồn này lấy một loại tốc độ cực nhanh mà khôi phục, lực lượng cũng đang không ngừng tăng lên. Lăng Tiếu dần dần cảm ứng được trong thức hải thoáng chốc, không còn áp lực. Một cỗ lực lượng mênh mông không ngừng làm dịu thần hồn của hắn, đồng thời cũng có thể để cho hắn cảm giác được sự tồn tại của tam đại dị vật. Lực lượng đã khôi phục hơn phân nửa, trong lòng vui mừng như điên. Hắn lập tức ngồi xuống trầm tư, toàn lực đem thần hồn khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, rồi lại nói. Ước chừng qua một hồi lâu, trạng thái của Lăng Tiếu càng lúc càng tốt. Lực lượng của thần hồn không chỉ khôi phục, hơn nữa còn tăng cường rất nhiều. Ngay lập tức, hắn thừa dịp cảm ứng tới lực lượng đan điền, dưới hồn lực dẫn dắt của thần hồn, ngũ thải đan điền rốt cục lần nữa khôi phục vận chuyển. Đây để cho Lăng Tiếu mừng rỡ như điên, lực lượng mất đi hơn một tháng rốt cục lại lần nữa trở về. Lăng Tiếu kiềm chế vọng động vui mừng lại, vội vã đem thần tông của mình vận chuyển lên, đem lực lượng của thánh dịch nhanh chóng hấp thu. Hắn không chỉ muốn để thần hồn của chính mình khôi phục, còn muốn để thân thể đạt tới trạng thái tốt nhất. Thuận theo Lăng Tiếu dần dần khôi phục, hắn đột nhiên phát hiện bên trong thần hồn lại phản hồi không ít lực lượng tới đan điền. Giữa hai cái tự hồ nhiều ra một cái liên hệ nào đó để cho hắn có một loại vọng động muốn trùng phá, trói buộc. Lăng Tiếu càng thêm hưng phấn, hắn biết mình bây giờ cư nhiên muốn đạt tới cảnh giới cao cấp thánh hoàng rồi. Ở hơn 2 tháng trước hắn lợi dụng nguyên tâm quả muốn đột phá một cái đẳng giai này. Đáng tiếc lực lượng của nguyên tâm thảo bị thần hồn hấp thu hơn phân nửa để cho hắn không cách nào hoàn thành tiến giai. Chỉ đạt tới trung cấp đỉnh phong. Hôm nay dựa vào thần hồn thảo khôi phục thần hồn cũng khiến cho thần hồn lực tăng nhiều, mà đan điền lần nữa vận chuyển gia tăng, giữa thần hồn cùng đan điền lần nữa có quan hệ nào đó, lúc này mới có cơ hội choán đột phá. Lăng Tiếu không dám khinh thường, trải qua một lần đột phá thất bại trước đó cũng không muốn đi vào đường mòn. Thần hồn lực lượng của Lăng Tiếu triển hiện, đem thiên địa linh khí cùng lực lượng bổn nguyên ở phương viên mấy trăm vạn dặm lập tức tập quyền mà đến. Lăng Tiếu đem rất nhiều lực lượng hấp nạp vào trong thể nội, toàn lực đột phá đến tu vi cao cấp thánh hoàng. Lực lượng Lăng Tiếu đã đạt tới cực điểm mà hắn sớm đạt tới trung cấp đỉnh phong. Có lực lượng này trợ giúp hết thầy, rốt cục là nước chảy thành sông mà hoàn thành. Lăng Tiếu xua tan trạng thái chán trường, cả người lập tức tràn nhập lực lượng. Một đầu tuyệt thế chân long càng không ngừng gào thét ở phía sau của hắn. Lăng Tiếu nhịn không được thét dài lên không trung một cái như để phát tiết những buồn bực mấy hôm nay. Hiện tại thân hồn của hắn không chỉ được chữa trị mà còn mạnh hơn mấy lần. Một là vì thần hồn thảo là tốt nhất nhắm vào thần hồn, có thể chữa trị thần hồn, cũng có thể tăng cường lực lượng thần hồn, là vật tu luyện mà thần vương cũng phải mượn nhờ. Hai là vì Lăng Tiếu đột phá cao giai thánh hoàng, đồng thời ảnh hưởng tăng cường lực lượng thần hồn. Có thể nói giữa thần hồn, lực lượng và đan điền luôn có liên hệ nào đó. Lăng Tiếu đột phá tới cao giai thánh hoàng, lực lượng thân thể của hắn cũng theo đó tăng trưởng, lực lượng phòng ngự khẳng định cũng sẽ tăng lên một bậc. Bán thần khí bình thường muốn tổn thương đến hắn cũng không đơn giản. Lăng Tiếu hiện giờ mới xem như chân chính có sức mạnh khiêu chiến với bán thần vương. Mà thần hồn lực lượng của hắn thậm chí còn vượt qua bán thần vương bình thường, đã đến gần với vô hạn cảnh giới đê giai thần vương. Hắn có một loại khống chế đối với thiên địa lực lượng, biết rõ mình chỉ cần quen thuộc loại vận dụng lực lượng này là có thể chiến đấu hay tu luyện đều sẽ có được tác dụng không gì sánh kịp. Lăng Tiếu mở ra hai tay, ngẩng đầu ngửa mặt lên trời, lực lượng cường đại không ngừng vận chuyển trong cơ thể khiến cảm giác cực kỳ sảng khoái. Từ giờ trở đi, ta mới xem như là người mạnh nhất dưới thần vương chính thức đi. Lăng Tiếu lộ ra tự tin vô cùng, lẩm bẩm nói. Trước kia hắn mặc dù có thể đánh bại đỉnh phong thánh hoàng, nhưng nếu dựa vào thần hồn trợ giúp, ngay cả không dựa vào thủ đoạn thần hồn, trong cảnh giới thánh hoàng vô luận đối thủ thế nào, Lăng Tiếu cũng có thể hành hạ hắn đến chết. Hiện giờ không phải lúc tự ngạo, chỉ có cảnh giới thần vương mới có thể đạt được chính thức đặt chân ở thiên vực. Lăng Tiếu thu thập tâm tình liền đuổi về bên trong thôn trang. Tiêu Linh thấy Lăng Tiếu đã hoàn hảo như ban đầu, lúc này dáng tươi cười mừng rỡ như hoa sen nở rộ. Lăng Tiếu ca ca, ngươi tốt rồi. Lăng Tiếu theo thói quen vuốt đầu Tiêu Linh cười nói. À đúng vậy à, đa tạ Linh Nhi, đa tạ Gia Gia. Tiêu Linh rất hưởng thụ cảm giác Lăng Tiếu khẽ vuốt đầu của nàng, khẽ chớp mắt to nói với Lăng Tiếu. Lăng Tiếu ca ca, ngươi dường như trở nên càng thêm đẹp trai rồi. À, vậy sao? Chẳng lẽ trước kia ca ca rất xấu sao? Lăng Tiếu trêu ghẹo. Đều đẹp, Linh Nhi thích nhìn ca ca. Tiêu Linh rất chân thành. Ờ, ta cũng muốn nhìn Linh Nhi, à chỉ là... Lăng Tiếu lên tiếng lộ ra thần sắc không bỏ, không muốn tiếp tục nói nữa. Chỉ là Tiêu Linh tuy ngây thơ nhưng không phải người ngu, tin rằng nàng hoàn toàn có thể cảm nhận được tâm tư của Lăng Tiếu. Lăng Tiếu ca ca muốn rời khỏi Linh Nhi đúng không? Lăng Tiếu còn muốn nói điều gì thì một giọng nói đã từ trong chiếc cu truyền ra. Lăng Tiếu, ngươi tới đây một chút. Gia Gia ta gọi rồi. Gia Gia ngươi gọi, ta phải đi qua một chút. Lăng Tiếu gọi, liền sải bước đi vào trúc cơ. Tiêu Linh nhìn thân ảnh hiên ngang kia trong nội tâm chẳng biết tại sao sinh ra một loại cảm xúc không hiểu. Bái kiến Tiêu Gia Gia. Lăng Tiếu cung kính nói với thân ảnh đưa lưng về phía mình. Một người có thể mang thần hồn thảo không phải là nói tồn tại cấp bậc thần vương đủ để khiến hắn phải tôn kính. Huống chi người ta còn là ân nhân cứu mạng của hắn nữa. Gia Gia Tiêu Linh xoay người lại lộ ra gương mặt cương nghị. Đôi mắt mang theo vẻ cơ trí kia phảng phất xuyên thủng bất luận tâm tư kẻ nào, khiến cho người không dám nhìn thẳng. Người là hậu duệ của Kim tộc. Gia Gia Tiêu Linh nhàn nhạt hỏi thăm. Lăng Tiếu do dự một chút rồi lắc đầu nói. Ta không biết có phải không nữa, ta mới từ Huyền Linh Đại Lục đi vào thiên vực không lâu, tạm thời là khách khanh chấp sự của Liệt Viêm Thương Minh. Trước đó vài ngày tham gia hắc thị giao dịch, vì Thương Minh tìm hiểu về bí mật, đồng thời tìm nơi hạ lạc của Cuồng Tăng, kết quả lọt vào giặc cỏ tập kích. Nếu không phải có Tiêu Gia Gia và Linh Nhi cứu giúp, Lăng Tiếu chỉ sợ đã giữ ý liều lành ít. Lăng Tiếu hiện tại đa tạ ân cứu mạng của các ngươi. Tiêu Gia Gia có cần hỗ trợ thì cứ việc phân phó. Lăng Tiếu không phải là người vong ân phụ nghĩa. Lăng Tiếu một chút cũng không giấu giếm chuyện của mình, bởi vì người ta là ân nhân cứu mạng của hắn. Hơn nữa hắn theo tính tình của Tiêu Linh cũng có thể cảm giác được Gia Gia của nàng khẳng định không phải người xấu. Bằng không làm sao lại kêu hắn chứ? Gia Gia Tiêu Linh bình tĩnh nhìn thoáng qua Lăng Tiếu nói. Rất tốt, ngươi không lừa gạt ta bằng không hiện giờ, ta đã ra tay giết ngươi. Dừng chút hắn nói, hôm nay ngươi có thể liều chết bảo hộ Linh Nhi, ngươi rất không tồi, bằng không ta cũng không lo lắng nàng đi theo ngươi. Bảo hộ nữ nhân là thiên chức của nam nhân, Lăng Tiếu đáp. Hắn cảm thấy thân phận Gia Gia Tiêu Linh chỉ sợ không đơn giản, giống như hiểu rất rõ ràng về chuyện của hắn vậy. Người vẫn không hiểu ý rõ của ta. Ta nói từ nay về sau Linh Như sẽ giao cho người chiếu cố. Người có thể khiến nàng không chịu bất cứ kỳ thương tổn và ủy khuất nào không? Gia Gia Tiêu Linh chân thành nói. Cái gì? Giao Linh Như cho ta chiếu cố? Như vậy sao được? Lăng Tiếu hoảng sợ. Hắn thật sự không nghĩ tới Gia Gia Tiêu Linh lại nói như vậy. Hắn đối với Tiêu Linh cũng không hề có cảm giác hay bất cứ suy nghĩ nào. Không phải vì Tiêu Linh không xinh đẹp, mà là vì nàng quá đẹp lại thuần khiết như một tờ giấy trắng vậy, khiến hắn không thể sinh ra lòng khinh nhờn. Hắn cảm giác mình hoàn toàn không xứng với Tiêu Linh. Chỉ là hắn không rõ Gia Gia Tiêu Linh tại sao nói như vậy, chẳng lẽ đang thăm dò hắn? Ta nói giao người chiếu cố thì sẽ giao người chiếu cố, chẳng lẽ ngươi không thích Linh Nhi sao? Gia Gia Tiêu Linh mang theo ngữ khí bá đạo nói. Không không, Tiêu Gia Gia, ta chỉ xem Linh Nhi như muội muội, tuyệt đối không có bất cứ ý nghĩ nào. Lăng Tiếu tranh thủ thời gian khoát tay. Gia Gia Tiêu Linh nhìn thoáng qua Lăng Tiếu, đột nhiên thở dài một hơi nói. Ta có một việc không đi làm không được, có lẽ một thời gian ngắn không thể ở bên người Linh Nhi được. Những năm gần đây ta vẫn một mực không cho nàng nhập thế. Nàng không hiểu được nhiều nhân tâm hiểm ác, lại càng không hiểu sự hỗn loạn của thế giới bên ngoài. Ta làm như vậy cũng không biết có phải hại nàng không nữa. Nhưng hôm nay việc ta làm quá nguy hiểm, ta không có chút nắm chắc toàn thân trở ra. Cho nên ta liền âm thầm khảo sát phẩm tính của người một chút. Trong hơn một tháng, người đối với Linh Nhi đều dừng lại ở mức hữu lễ, cũng không có ý tứ xấu xa gì với nàng. Ta cảm thấy ngươi không tệ lắm, nhưng ta không thể xác định ngươi có thể vì Linh Nhi không tiếc bản thân hay không. Cho nên ta lại dẫn một ít giặc cỏ thực lực bình thường vào trong thôn, tận lực tạo ra chuyện tình lần này. Tất cả việc ngươi làm ta đều thấy, cho nên ta mới quyết định phó thác Linh Nhi cho ngươi. Hy vọng ngươi có thể chăm sóc tốt cho nàng. Ngàn vạn lần đừng khiến nàng chịu bất cứ ủy khuất và tổn thương nào. Lăng Tiếu khiếp sợ và không nói ra lời. Hắn không nghĩ tới tất cả những chuyện trước kia đều do Gia Gia Tiêu Linh tự mình tự diễn. Cho dù hắn không ra tay trợ giúp Tiêu Linh thì chỉ sợ Gia Gia Tiêu Linh cũng không thể khiến Tiêu Linh xảy ra bất cứ chuyện gì. Khó trách Gia Gia Tiêu Linh có thể kịp thời ra tay cứu trợ được bọn hắn. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc có đáp ứng hay không? Dứt khoát đi. Gia Gia Tiêu Linh nghiêm túc nói. Tiêu Gia Gia, không phải ta không muốn đáp ứng mà là thực lực của ta, ngươi cũng rõ ràng, muốn chăm sóc tốt Linh Nhi chỉ sợ hữu tâm vô lực. Lăng Tiếu rất là bất đắc dĩ nói. Hắn tuy rằng vừa đột phá cao giai thánh hoàng, chế lực có thể so sánh với bán thần vương, nhưng nếu gặp phải thần vương chân chính hắn cũng không có cách nào. Nếu biết rõ, Linh Nhi chính là không linh chi thể vạn năm khó gặp, là thân thể chân chính, bất luận là người cảnh giới thần vương nào trông thấy thể chất này đều sẽ không muốn buông tha, đến lúc đó hắn dựa vào cái gì ngăn cản. Gia Gia Tiêu Linh cũng biết lời nói Lăng Tiếu là sự thật, hắn nói. Ta biết rõ như vậy thật khó cho người, nhưng ta bình sinh bằng hữu không có mấy người, cho dù giao phó bọn hắn chiếu cố, Linh Nhi cũng sẽ không vui vẻ. Nàng khó thân cận được với người như vậy. Nàng thích ở chung một chỗ với ngươi. Ta cũng hy vọng nàng một mực có thể vui vẻ, cho nên chỉ có ngươi chiếu cố Linh Nhi ta mới yên tâm. Về phần thực lực của ngươi tuy kém chút, nhưng bây giờ ngươi là khách khanh chấp sự của Liệt Viêm Thương Minh, lại chảy xuôi kim tộc huyết mạch. Chỉ cần ngươi nhận tổ quy tông rồi, có kim tộc chiếu cố hẳn Linh Nhi cũng không chịu bất cứ ủy khuất nào. Chỉ cần ngươi chịu đáp ứng tao chuyện này, không gian giới này của ta sẽ là của ngươi. Bên trong có không ít thần thảo và đan dược ta tích lũy nhiều năm, cũng có không ít thần tinh, đủ cho ngươi và Linh Nhi nhanh chóng tăng lên cảnh giới cao hơn. Bên trong đồng thời cũng có một ít ghi lại lúc ta đột phá cảnh giới thần vương, tin rằng trợ giúp rất lớn đối với ngươi. Lăng Tiếu nhìn ánh mắt hơi khẩn cầu của Gia Gia Tiêu Linh, do dự một chút vẫn nhận lấy không gian giới. Hắn biết rõ ngay khi lấy không gian giới thì trọng trách trên người hắn sẽ nặng thêm vài phần. Tiêu Gia Gia, người cứ yên tâm, Chỉ cần một ngày Lăng Tiếu ta còn sống, tuyệt đối sẽ không khiến Linh Nhi chịu bất cứ tổn thương gì. Lăng Tiếu trịnh trọng. Lúc này mới giống nam nhân chứ. Có việc nên làm, có việc không nên làm. Nếu ngay cả một nữ nhân cũng không bảo hộ được, thì còn là nam nhân sao? Gia Gia Tiêu Đinh phát ra ngữ khí cảm khái nói. Trong nhãn thần hắn lộ ra một cỗ cảm xúc phức tạp. Phảng phất lời này không phải như nói cho Lăng Tiếu nghe, mà đang nói cho chính hắn vậy. Xem ra Tiêu Gia Gia cũng là người có chuyện cũ. Lăng Tiếu trong lòng suy đoán. Tốt rồi, ta phải đi. Chẳng qua nếu như có một ngày ta nghe được ngươi dám khí dễ Linh Nhi, ta dù chết cũng sẽ quay lại tính sổ với ngươi. Gia Gia Tiêu Linh lạnh lùng nói. Tiếp theo hắn liền bỏ đi ra ngoài. Tiêu Gia Gia, ngươi cứ như vậy rời đi sao? Linh Nhi sẽ rất thương tâm. Lăng Tiếu đuổi theo vài bước. Ta biết rõ nàng sẽ thương tâm, nhưng thương tâm cũng là một bộ phận kinh nghiệm khiến người phát triển. Nàng cũng nên trưởng thành rồi. Gia Gia Tiêu Linh phát ra cảm khái khó nói. Lúc hắn biến mất khỏi trúc cư, bên tai Lăng Tiếu truyền tới một giọng nói. Ta, nhớ kỹ, ta không phải họ Tiêu, ta họ Kiều Tiên Phong. Linh Nhi thực sự không phải cháu gái của ta, chỉ là một đứa trẻ bị vứt bỏ 20 mấy năm trước ta nhặt được. Thân thế của nàng có thể có quan hệ với Tiêu gia của Thiên Huyền Địa Vực. Nếu có cơ hội thì ngươi có thể cho nàng nhận thức tổ tông. Thanh âm của Gia Gia Tiêu Linh càng ngày càng xa. Người sớm đã ở ngoài cả vạn dặm rồi. Nghe được lời nói của Gia Gia Tiêu Linh, Lăng Tiếu lập tức kinh ngạc. Hắn là đỉnh phong thần vương, Kiều Phong thuộc top 10 trong thiên thần vương sao? Lăng Tiếu há to miệng lẩm bẩm, trong ánh mắt lộ ra vẻ khó có thể tin. Kiều Phong là một đỉnh cấp thần vương truyền kỳ trong Thiên Long Địa Vực. Ngoại trừ một số ít lão quái vật thủy thần cấp gia, người so sánh được với hắn có thể đếm được trên đầu ngón tay. Từ lúc hắn xuất đạo tới nay mới chỉ vạn năm, nhưng để lại vô tận truyền thuyết. Trong Thiên Thần Vương có ghi lại, Kiều Phong là một nhi tử bang chủ của tiểu bang phái. Từ nhỏ đã lộ ra thiên phú như yêu nghiệt của mình. Chỉ là về sau tiểu bang phái của Kiều Phong bị Tiêu gia tiêu diệt, mà hắn may mắn được một lão nhân không xuất thế cứu giúp. Về sau Kiều Phong được lão nhân kia dốc sức truyền thụ thần công. Về sau đạt được tuyệt thế cơ duyên, thành tựu vô thượng uy danh. Tuyệt kỹ Hàng Long Trưởng nổi tiếng của hắn càng khiến uy chấn bát phương. Từ lúc xuất đạo tới nay đã trải qua vô số trận chiến, cơ hồ chưa bại một trận. Nhưng vào mấy trăm năm trước, hắn đột nhiên biến mất khỏi tầm nhìn của mọi người. Có người cho rằng hắn đã đi địa vực khác, có người cảm thấy hắn bế quan tu luyện không có ra. Có người nói hắn cùng tranh đoạt nữ nhân với người khác mà trọng thương bỏ mình. Đủ loại truyền thuyết lưu truyền, nhưng cuối cùng vẫn nhất không ai biết được đáp án chính xác. Lăng Tiếu không nghĩ tới nhân vật mạnh mẽ như vậy trước đây một mực ở trước mặt của hắn mà lại không hay biết. Trong lòng của hắn thật là hận à, nếu sớm biết mình ở cạnh tồn tại mạnh mẽ như vậy thì hắn đã sớm nịnh bợ nhân gia, để nhân gia truyền thụ hắn ít thủ đoạn, để cho hắn có vài món thần khí bảo vệ tánh mạng thì tốt rồi. Lăng Tiếu nghĩ tới đây đang muốn thử xem trong không gian giới mà Kiều Phong để lại cho hắn có thần vật gì. Lúc này Tiêu Linh lại từ bên ngoài đi đến, nàng mang theo nước mắt giàn giụa, bộ dáng thật khiến người đau lòng. Linh Nhi, người làm sao vậy? Ai khí dễ người? Cà cà giúp người hả giận. Lăng Tiếu quan tâm hỏi. Tiêu Linh thoáng cái bay vào trong ngực của Lăng Tiếu khóc lên. Gia Gia có phải đi rồi không? Hắn có phải là không cần Linh Nhi nữa không? Lăng Tiếu không nghĩ tới, Tiêu Linh rõ ràng cũng biết, lúc này nhẹ vỗ lưng của nàng nói. Linh Nhi yên tâm, Gia Gia chỉ có chuyện phải đi làm, không bao lâu nữa sẽ trở về bên người của Linh Nhi thôi. Không, ta biết rõ Gia Gia muốn rời khỏi Linh Nhi nhất định là có nguyên nhân, nhưng lần này ta cảm thấy Gia Gia thật sự sẽ vĩnh viễn rời xa ta rồi, ta cảm thấy rất đau lòng, rất khó chịu. Tiêu Linh thương tâm nói. Lăng Tiếu không biết mình nên an ủi nàng thế nào, chỉ có thể mặc cho nàng không ngừng khóc giống lấy trên vai của mình. Cho đến khi nàng khóc mệt mới định nói vài lời, tuy nhiên phát hiện rõ ràng nàng đã ngủ quên trên vai hắn. Lăng Tiếu cười khổ một cái, ôm ngang lấy nàng tiến vào trong phòng, nhẹ nhàng đặt lên trên giường. Ngay khi Lăng Tiếu muốn rời khỏi thì Tiêu Linh lại gắt gao ôm lấy hắn. Dạ dạ đừng rời khỏi Linh Nhi, dạ dạ đừng rời khỏi Linh Nhi. Lăng Tiếu cảm nhận được lòng ỷ lại của Tiêu Linh đối với gia gia của nàng, có chút không đành lòng, lúc này ngồi trên giường êm tủy để nàng ôm ngủ. Lăng Tiếu đối mặt với Ôn Nhương Nguyễn Ngọc như thế nhưng lại không có nửa phần xúc động tình dục, chỉ là lo lắng vô hạn nuông chiều đối với nàng. Nữ tử xinh đẹp thuần khiết vô hạn như nàng, ai lại nhẫn tâm thương tổn đến nàng chứ? Trong bất chi bất giác, Lăng Tiếu tự hồ cảm giác được mình có một loại cảm giác kỳ quái. Lực lượng của hắn tự hồ không thể bị khống chế, càng không ngừng hấp thu lực lượng mãnh liệt đến từ ngoại giới. Đồng thời trong đầu cũng hiện lên đủ loại võ kỹ của mình. Thiên Sương Quyền, Bài Vân Trưởng, Phong Thần Thối, Trọng Quyền, Vô Cực Phân Thân Thuật, Bá Long Thường Quyết, Cửu Dương Phần Thiên Quyền, Ảo Thuật. Tất cả các loại võ kỹ mình từng luyện qua đều được thần hồn tự dưng diễn luyện lấy trong thức hải. Quyền ý, trường ý, chân ý, thần pháp, bao gồm đủ loại ý cảnh trong thời gian ngắn đều xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lăng Tiếu bất chi bất giác lâm vào đốn ngộ không hiểu, ánh mắt dần khép lại, duy chỉ có thần hồn vẫn đang không ngừng tu luyện. Khi thế cả người hắn dần tăng lên. Loại tăng này tuy không nhanh nhưng đối với bất luận gã thánh hoàng nào mà nói tuyệt đối là phi thường khủng bố. Loại hiện tượng kỳ dị này nếu để người khác nhìn thấy chỉ sợ sẽ hâm mộ đến chảy nước miếng mất. Cũng không biết đã qua bao lâu, Tiêu Linh rốt cuộc lần nữa mở mắt, nhìn Lăng Tiếu gần trong gang tấc, một chỗ cảm giác khác thường nổi lên trong lòng, gương mặt trắng nõn kia nổi lên vẻ ngượng ngùng đỏ ửng. Bất quá nàng trông thấy Lăng Tiếu đang nhắm mắt tĩnh tu, sắc mặt có chút xuất thần phiêu giật khiến nàng giảm bớt không ít đau xót. Đồng thời nàng cũng không dám lộn xộn sợ quấy rầy đến Lăng Tiếu, vì vậy dứt khoát lần nữa nhắm mắt lại ở trong lòng ngực của hắn. Nằm trong lồng ngực Lăng Tiếu ca ca thật là thoải mái. Cô nàng này rất thuần khiết thầm nghĩ. Lăng Tiếu cũng không biết đã qua bao lâu, tựa hồ thân ảnh trong ngực khẽ nhúc nhích một chút khiến hắn từ từ tỉnh lại từ trong cảm giác vi diệu kia. Lúc này trông thấy Tiêu Linh trong ngực, trên mặt lộ ra vẻ vô cùng mừng rỡ, trong lòng thầm nói. Không linh chi thể quả nhiên không giống bình thường, tạo ôm Tiêu Linh rõ ràng có thể mượn nhờ lực lượng kỳ diệu của nàng tiến vào cảnh giới đốn ngộ, khiến các phương diện ý cảnh đều tăng lên không ít. Lăng Tiếu ca ca, ngươi sao lại nhìn ta như vậy? Chẳng lẽ trên mặt có hoa sao? Tiêu Linh mơ màng mở ra mắt, thấy trước mắt là con mắt trong veo, nhìn Lăng Tiếu cười hỏi. Người ngọc, hơi thở như lan khiến Lăng Tiếu cảm giác dị thường, nhiệt tình. Hắn thân mật vuốt lấy cái mũi của nàng. À đúng vậy à, có rất nhiều điều nở hoa trên mặt của ngươi. Vèo. Tiêu Linh lập tức bắn khỏi lồng ngực Lăng Tiếu thở nhẹ nói. Thật vậy chăng? Ta hiện giờ nhất định là rất khó coi rồi. Dù Tiêu Linh là một thiếu nữ ngây thơ thuần khiết, nhưng đối với tướng mạo cũng rất để ý. Hey, nhà đầu ngốc, mặt mũi ngươi đầy nước mắt, đương nhiên khó coi. Lăng Tiếu trêu ghẹo. Thì ra Lăng Tiếu ca ca trêu chọc người ta, chán ghét. Tiêu Linh bất mãn nói một tiếng, tiếp theo lại nghĩ tới da da của nàng đôi mắt dễ thương lại lộ ra vài phần ảm đạm. Lăng Tiếu đứng lên, vỗ nhẹ bờ vai của nàng nói. Linh Nhi, gia gia của ngươi hắn có chuyện trọng yếu đi làm. Hắn làm xong sẽ quay lại tìm ngươi. Chỉ là tạm thời nhờ ta chiếu cố ngươi thôi. Ngươi không phải tiểu hài tử nữa, cũng nên kiên cường lên. Tiêu Linh nói. Ta biết rõ Lăng Tiếu ca ca chỉ ăn ủi ta. Lần này gia gia ta trở về cảm giác được hắn phải rời đi rồi. Chỉ không nghĩ tới hắn lại không từ biệt. Linh Nhi từ nhỏ đã lớn lên với gia gia. Không nỡ rời xa chút nào. Nói xong trong lòng nàng lại nổi lên những trận nước mắt. Ấy không được khóc nữa, khóc nữa sẽ rất khó coi. Lăng Tiếu tranh thủ thời gian, tiếp theo hắn nói sang chuyện khác. Linh Nhi, ngươi không thích ở cùng một chỗ với ca ca sao? Ta mang ngươi đi ra bên ngoài chơi đùa bốn phía. Thế giới bên ngoài rất lớn đấy. Đa tạ Lăng Tiếu ca ca, ngươi về sau cũng không thể mặc kệ ta như ra ra đâu đấy. Tiêu Linh hiển lộ ra bộ dáng khiến người cực kỳ thương tiếc nói. Lăng Tiếu khẽ vuốt đầu của nàng cười, nhẹ gật đầu. Yên tâm, ca ca sẽ một mực bên cạnh người mà. Màn đêm buông xuống, gió đêm nhẹ phẩy. Lăng Tiếu mở không gian giới Kiều Phong đưa cho hắn, nhìn kỹ vật phẩm người ta đưa cho hắn. Trong lúc trông thấy các thứ tốt bên trong thì bơ hồ cao hứng đến muốn nhảy dựng lên. Bên trong không gian giới có rất nhiều thánh thảo, còn có không ít cửu giai thần thảo, còn có một chút thần đan. Trong đó có một khỏa có thể đạt tới lúc đỉnh phong thánh hoàng dùng để đột phá, Mặt khác, các loại đan dược tôi thân chữa thương rất nhiều, về số lượng thần tinh cũng đạt đến 3.000 vạn. Số tài phú này là nhiều nhất trong lúc Lăng Tiếu có từ trước đến giờ, mà không gian giới của đám giặc cỏ bị chém chết kia toàn bộ cũng đều ở chỗ này, tin tưởng cũng sẽ có không ít thứ tốt. Mặt khác còn một bản chép tay, một bản thần quyền và một đôi thủ sáo màu vàng. Bản chép tay kia ghi chép một ít nhận thức và kinh nghiệm khi Kiều Phong đột phá cảnh giới thần vương, mà thần quyền kia là hàng long trưởng mà Kiều Phong tu luyện. Đây chính là loại trưởng pháp đỉnh cấp nhất trong tất cả thần công. Không nghĩ tới ngay cả bí mật truyền thừa như vậy cũng để lại cho Lăng Tiếu. Mà đôi thủ sáo màu vàng kia là trung giai thần khí, dùng thú giáp của thập giai kim thuộc tính kim giáp thú làm chủ tài liệu chế tạo. Thần khí này là Kiều Phong đặc biệt lưu lại cho Lăng Tiếu. Đối với Lăng Tiếu ngày sau sử xuất hàng long trưởng sẽ có tác dụng rất lớn. Lăng Tiếu tuyệt đối không nghĩ tới Kiều Phong lại làm vậy. Hắn không sợ hắn cầm đồ vật sẽ rời đi sao? Bất quá vừa nghĩ tới người ta là hàng long thần vương uy danh hiển hách ở Thiên Long địa vực, đối với ít đồ này tự nhiên không để vào mắt. Một số linh thảo và thần tinh này có rồi, Lăng Tiếu lo gì không đạt tới đỉnh phong thánh hoàng. Mà có bàn chép tay kia, hắn càng có thể biết rõ bí mật của thần vương. Đến lúc đó muốn đột phá thần vương không còn là hy vọng xa vời. Mặt khác hàng long trưởng kia tuyệt đối sẽ khiến cho chiến lực của hắn như hổ thêm cánh, được nâng cao thêm một bước. Vì vậy Lăng Tiếu quyết định trước tiên tìm hiểu hàng long trưởng xong rồi mới rời khỏi đây. Trước đây Lăng Tiếu đã cảm ứng được chỗ yêu nghiệt của thể chất Tiêu Linh, vì vậy đưa ra ý kiến hai người đồng thời tu luyện. Đương nhiên không phải hai người nằm trên giường lớn tiến hành nghiên cứu thảo luận nhân sinh, mà chỉ phi thường thuần khiết cùng ngồi xuống tĩnh tu. Tiêu Linh tâm tư không phức tạp như vậy, chỉ cho rằng Lăng Tiếu ca ca thích ở cùng nàng cho nên mới như vậy, bởi vì liền đáp ứng. Trong cùng một gian phòng, Lăng Tiếu mượn nhờ khí tức của Linh Tiêu khiến hắn rất nhanh tiến vào trong trạng thái không mình. Hắn nhớ kỹ khẩu quyết của hàng long trưởng và đồ giải quan sát phía trước, dùng một loại tốc độ cực nhanh hấp thu và tiêu hóa, lấy sự ảo diệu cùng uy lực của hàng long trưởng. Càng hiểu rõ hàng long trưởng, Lăng Tiếu càng cảm thấy trường uy mênh mông. Quả thực là một chút cũng không kém Cửu Dương phần thiên quyền, so với bài vân trưởng còn cường đại hơn không biết bao nhiêu lần. Hàng long trưởng tổng cộng chia làm thập bát trưởng, mỗi trưởng đều là ẩn chứa uy năng hàng long phục hổ. Hơn nữa mỗi trưởng đều mang ra long hình chiến khí, lực tổn thương hết sức kinh người. Nếu người bình thường đạt tới hàng long trưởng bất quá thật không dễ học, bởi vì muốn học hàng long trưởng nhất định phải hấp thu qua long huyết mới có thể đánh ra uy lực chính thức của hàng long trưởng. Mà điều kiện này vừa khéo Lăng Tiếu lại có thể thỏa mãn, cho nên mũ tu luyện hàng long trưởng này với hắn quả thật dễ như trở bàn tay. Đồng thời lại có Tiêu Linh ở một bên khiến năng lực lĩnh ngộ của hắn được đề cao thêm mấy lần. Chỉ vài ngày trôi qua hắn chính thức thông hiểu đạo lý, sau đó cũng chính thức lý giải được, không sai biệt lắm, chỉ kém chút thực lực chính chiến mà thôi. Ở trong thôn trang ngây người chừng 2 tháng, Lăng Tiếu cũng không định tiếp tục cứ như vậy ở đây. Hắn phải ra ngoài thay Ngọc Du Phỉ kiếm nghĩa phụ Cuồng Tăng, cũng không biết Cuồng Tăng còn ở hỗn loạn chi lĩnh hay không, đồng thời cũng phải truyền tin tức cho mình còn sống cho Liệt Viêm Thương Minh, miễn cho Huyền Diệu và sư mẫu lo lắng. Trần Trọng cũng là chấn tộc trưởng lão của một thế lực cỡ trung, mặc dù không được lượt vào Thiên Thần Vương, nhưng là đỉnh phong thần vương, thực lực tự nhiên không kém. Trước đây hắn ở trong Hắc Thị bỏ ra trọng tinh giao dịch được một thần quyền, nó có 4 bộ cấp chế, ngay cả đỉnh phong thần vương cũng không mở ra được. Hắn thông tin, ta cảm thấy bên trong nhất định có ghi lại thần công cao giai. Hắn cảm giác nếu mình có thể mở cấm chế, đến lúc đó có thể khiến bản thân tăng thêm một môn thần công cường đại, cũng khiến Trần gia bọn họ nội tình cường đại hơn. Chỉ là hắn còn chưa kịp mở cấm chế đã bị người theo dõi. Mã Ưng, Lưu Khấu, một thế lực tội phạm Lưu Khấu gần với thị huyết ở trong hỗn loạn trì lĩnh. Bản thân Mã Ưng cũng có thực lực cao giai thần vương, thủ hạ còn có 20-30 tên thần vương cấp bậc không đồng nhất. Sau khi Trần Trọng vừa ra khỏi Hắc Thị giao dịch, bọn người Mã Ưng đã đuổi theo Trần Trọng đòi thần quyền từ chỗ của Trần Trọng. Người khác có lẽ không biết thần quyền là ai mang ra Hắc Thị đấu giá, nhưng Mã Ưng sao lại không rõ, bởi vì thần quyền này chính là hắn có được, cũng chính hắn đưa tới Hắc Thị đấu giá. Đã lấy được thần tinh đấu giá, nhưng không muốn mất đi thần quyền, cho nên lại đi cướp về, không thể không nói hắn tính toán thật hay. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số